Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518 ngươi cảm thấy hứng thú. Đợt thứ hai đấu giá hội tiếp tục. Lần này sở chụp đồ vật so thượng một vòng càng thêm chân quý. Hơn nữa toàn tẫn đến từ biển sâu. Ngô Thanh Thiển ở thời gian nghỉ ngơi tổng cộng minh khắc 7 cây linh thực thực văn. Kiếm lấy 350 vạn linh ngọc, trở lại phòng sau, thương hội tổ chức lại vì nàng tiếp 10 cái minh khắc thực văn đơn. Nàng một bên minh khắc thực văn, một bên chú ý đấu giá hội tiến độ, gặp được muốn biển sâu linh thảo hoặc là độc thảo còn sẽ đi theo kêu một ngụm giới. Này cũng làm phòng hai viện đệ tử cảm thấy kinh tủng. Đúng vậy, chính là kinh tủng, đại ma vương quả thực không phải người. Rõ ràng ở chuyên chú với minh khắc linh thực thực văn. Vì sao còn có thể biết bán đấu giá vật phẩm thậm chí đi theo kêu giới? Không thấy được minh khắc linh thực chủ nhân đều gấp đến độ một thân là hãn sao? Ngô sư muội, người ở minh khắc thực văn thời điểm có thể nghe được phía dưới bán đấu giá nội dung. Thánh viện một người đệ tử nhịn không được hỏi. Ngô Thanh Thiển nhìn qua như cũ ở chuyên chú minh khắc thực văn. Liền đầu đều không có nâng lên, có thể nghe được à? Chẳng lẽ các ngươi không biết thế gian này còn có nhất tâm nhị dụng? Một lòng tam dùng cái này từ sao? Ngoặc kép, ở đây đệ tử đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Hảo đi, quả nhiên là đại ma vương. Căn bản không phải bọn họ này đó phàm nhân có thể lý giải. Nhất tâm nhị dụng, một lòng tam dùng, nghe đi lên liền làm cho người hâm mộ ghen tị hận a. Đáng tiếc bọn họ không có. Đấu giá hội như cũ lại tiếp tục, Ngô Thanh Thiển minh khắc thực văn người tiến vào một người không một hồi lại đi ra ngoài một người. Bất quá tất cả mọi người đều phát hiện một vấn đề. Chỉ cần lãnh ra kêu chụp dược tê loại tài liệu hoặc là linh vật. Thế tất đều sẽ bị Ngô Thanh Thiển ra càng cao giá cả cướp đi. Nếu là rèn tài liệu, liền sẽ bị phong thần cướp đi. Này hai người tuyệt đối là cố ý. Lãnh gia lại lần nữa kêu chụp một kiện linh vật bị phong thần xuất khẩu cướp đi sau. Lầu ba một cái phòng hỏa văn đại đế nhịn không được cười ra tiếng tới. Phong ly, thật không nghĩ tới nhà ngươi cái kia như là không dính khói lửa phàm tục thanh lãnh tiểu tử. Thế nhưng cũng sẽ có như vậy một mặt phong ly đại đế nho nhã ngồi. Trong tay bưng một cái chén rượu, trong mắt ngậm ý cười. Đều là vì cái kia nha đầu hết giận đâu, ngươi liền không phản đối. Hỏa văn đại đế không chút để ý nhấp khẩu rượu hỏi. Phong ly đại đế nhướng mày, vì cái gì muốn phản đối? Ngay từ đầu phong ly đại đế đối Ngô Thanh Thiển xác thật vẫn là có vài phần không phải đặc biệt. Vừa lòng địa phương, tỉ như thân phận cùng thực lực chờ. Nhưng vừa rồi đấu giá hội cái kia nhạc đệm làm hắn đối Ngô Thanh Thiển ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Cái kia nhà đầu che giấu đủ thâm, cấp đại sư thực văn sư cùng dược tề sư, xác thật có thể khiến cho hắn coi trọng. Ai, nhà ta Ly Nhi hẳn là cũng thích cái kia nhà đầu, văn hỏa đại đế tính tình thực trắng ra. Ta là rất duy trì hắn đi tranh thủ một chút, rốt cuộc cái này nhà đầu chỉ cần không ở hải vực ngã xuống. Kia tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường, xứng mấy cái tiểu tử nhưng thật ra đều cũng không tệ lắm mà ni ta không ý kiến, phong ly đại đế. Rất có thâm ý cười cười, hắn đối nhà mình nhi tử vẫn là phi thường hiểu biết. Thanh lãnh dưới kỳ thật vẫn là có một cái cực nóng chân thành tha thiết tâm. Thích người tuyệt đối sẽ không buông tay, hỏa ly nhược chung quy là kém một bước, văn hỏa đại đế quơ quơ chén rượu. Cái kia nhà đầu thực văn thủ pháp thuần thục thực đặc biệt. Cũng không như là chúng ta đại lục này truyền thừa, nàng sợ là có khác cơ duyên đi, ngươi cảm thấy hứng thú. Vẫn luôn không có lên tiếng thủy nước mũi đại đế mở miệng. Văn hỏa đại đế ngoác ngoác môi nói, là có chút hứng thú. Bất quá ta càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia nhà đầu thiên phú. Thực văn ở nàng trong tay kia phân thuận buồm xuôi gió thật sự thực phù hợp. Đáng tiếc ta lại muốn chú định bỏ qua như vậy một cái có thiên phú lại thú vị đồ đệ. Hết chương.